Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 93, Võ Thắng Lợi lâm vào tuyệt vọng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người trong khu tập thể ở huyện Khai Vân đều kinh hãi, Tô Nguyễn nhận được điện thoại lại không hề kinh sợ như những gì mọi người tưởng tượng. Ngược lại, cô khẽ xoay truyền Phật châu trên cổ tay, miệng nở nụ cười, xem ra trận đánh kia không uổng phí. Võ Thắng Lợi hành động nhanh hơn cô nghĩ nhiều. Tô Nguyễn nhận điện thoại xong ra khỏi phòng giáo vụ, còn học thêm 3 tiết nữa. Khi thấy khả năng Võ Thắng Lợi sắp tới rồi, cô mới xin nghỉ nửa ngày ra ngoài. Cô vừa gọi xong 2 cuộc điện thoại ở tiệm tạp hóa trước cổng trường, một chiếc xe cảnh sát đã lái qua bên này. Xác định người trong xe chính là Võ Thắng Lợi vừa mập vừa lùn kia, Tô Nguyễn bước đến vẫy vẫy tay với anh ta. Lúc này trên mặt Võ Thắng Lợi vẫn đang mang theo nụ cười dữ tợn, đang ảo tưởng về chuyện sắp xảy ra. Đột nhiên nhìn thấy Tô Nguyễn, anh ta như nhìn thấy quỷ, lập tức phanh gấp lại. Anh ta hơi sừng sốt, điều này hoàn toàn không giống những gì anh ta tưởng tượng. Trong tưởng tượng của anh ta, sau khi nghe được tin tức Tô Nguyễn sẽ kinh hoàng thất thố chạy trốn, còn anh ta chỉ cần làm loạn trong trường cô học một trận, sau khi mạnh mẽ tuyên thệ chủ quyền, thì nhàn nhã chờ cô mang theo phẫn hận và sợ hãi tới cầu xin anh ta là được. Nhưng hiện tại, Tô Nguyễn không chỉ không trốn, ngược lại còn trực tiếp bước tới nghênh đón anh ta. Võ Thắng Lợi vô thức sờ lên vết thương cũ trên đầu, một tay khác sờ vào côn cảnh sát bên ghế phụ. Cửa xe mở ra, Võ Thắng Lợi cảnh giác nhìn đối phương. Cô định làm gì? Tô Nguyễn chống tay lên cửa xe nhướng mày, cười tủm tỉm nói. Không phải anh tới tìm tôi sao? Nghe cha tôi nói hai ta đã đăng ký kết hôn rồi à? Lấy ra cho tôi xem nào. Võ Thắng Lợi luôn có cảm giác không đúng. Trong tưởng tượng của anh ta phải đắc ý rào rạt đưa giấy hôn thú cho Tô Nguyễn. Còn Tô Nguyễn nên sợ hãi, kinh giận và tuyệt vọng tiếp thu sự thật đáng sợ này mới đúng. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy dáng vẻ không sao cả của Tô Nguyễn, anh ta luôn cảm thấy nếu mình lộ ra vẻ mặt đắc ý ngược lại sẽ biến thành kẻ ngốc. Thấy anh ta sững sờ, Tô Nguyễn không kiên nhẫn vươn tay ra. Nhanh lên, giấy đăng ký kết hôn. Võ Thắng Lợi đưa giấy đăng ký kết hôn qua theo bản năng, nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt Tô Nguyễn, muốn nhìn thấy một kia kinh hoàng hoặc là sắc mặt sợ hãi của đối phương. Nhưng mà không có gì cả, cô chỉ xem kỹ một lượt, sau đó ngạc nhiên nói. Đúng là thật à, rồi lại hỏi. Có mang theo sổ hộ khẩu không? Còn cả chứng minh nhân dân nữa. Võ Thắng Lợi không tin cô không sợ hãi, cười mỉa mai. Có mang theo, sao hả? Cô định báo cảnh sát à? Đám con gái được ăn học tử tế này gặp phải chuyện gì đều thích báo cảnh sát. Cảm thấy cảnh sát sẽ giải quyết công bằng công chính cho bọn họ. Cho nên anh ta đã chuẩn bị đầy đủ hết. Trong lòng thầm nghĩ, đợi đến khi Tô Nguyễn kinh hoàng sợ hãi chạy tới đồn công an nhờ giúp đỡ, anh ta sẽ chậm rãi lấy ra từng tờ giấy chứng nhận để cảnh sát điều tra rõ ràng, lại lần nữa tàn nhẫn ép cô nhận rõ sự thật. Nhưng mà cảnh tượng tuyệt diệu trong đầu không xuất hiện, anh ta chỉ trông thấy cô gái trước mặt mình nhướng mày, nói. Báo cảnh sát làm gì? Cô quơ có tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, bây giờ không phải chúng ta đã là vợ chồng chân chính rồi sao? Khá tốt, cô cầm hết số giấy chứng nhận vào trong tay, đóng cửa xe nói. Chúng ta đi thôi, đi theo tôi. Võ Thắng Lợi cảm thấy không đúng, sao ngược lại biến thành anh ta bị nắm mũi dắt đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà không đi, chẳng phải là anh ta sợ đối phương sao? Thấy Tô Nguyễn sắp đi tới cuối phố rồi, Võ Thắng Lợi mới nhanh chóng khởi động xe đi theo. Đợi đuổi kịp Tô Nguyễn, anh ta không nhịn nổi nữa vẫn phải mở miệng hỏi. Đi đâu? Tô Nguyễn lắc lư giấy đăng ký kết hôn trong tay. Chúng ta vừa kết hôn, tôi cảm thấy chúng ta nên đi làm chút chuyện có ý nghĩa mang tính kỷ niệm. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, ý nghĩ dâm tà hàng năm xâm chiếm đầu óc Võ Thắng Lợi nhanh chóng sống dậy, giọng điệu cũng trở nên đáng khinh. Vậy bây giờ chúng ta nên đi tìm khách sạn. Tô Nguyễn liếc xéo anh ta một cái, lạnh lùng mỉm cười. Cùng được thôi. Nói xong cô lập tức đi về phía trước, thấy thái độ sảng khoái ấy, trong lòng Võ Thắng Lợi có chút lo lắng, lại nhớ tới chuyện xảy ra cuối tuần trước, anh ta vô thức đạp chân phanh. Nghe thấy động tĩnh, Tô Nguyễn quay đầu lại nhướng mày nở nụ cười trào phúng, trên mặt viết rõ mấy chữ. Kẻ nhát gan, chỉ có chút tiền đồ này còn dám tới quấy rầy cô. Sau đó cũng mặc kệ anh ta, vẫn đi về phía trước. Vân Si Võ Thắng Lợi bị ánh mắt khinh bỉ kia chọc giận. lại lần nữa khỏi động xe đuổi theo. Mẹ nó, một con đàn bà thôi mà, chẳng lẽ còn có thể lật trời. Cùng lắm thì lại giống lần trước, nghĩ tới con đê, a, o nhỏ đang giấu dưới đầu gối, anh ta lại vững lòng tin, có giỏi thì tới đây. Võ Thắng Lợi từng xem qua mỹ nhân kế trong phim điện ảnh, tự cho rằng đã đoán được chân tướng. Anh ta nhìn vào túi sách đặt ở ghế sau, trong lòng mỉa mai, lần trước là do anh ta không đề phòng thôi, chiêu thức tương tự đã mất hiệu lực với anh ta rồi. Đến lúc đó để ông đây xem cô còn cười được không? Bây giờ anh ta chính là chồng hợp pháp của đối phương rồi, có làm gì cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Không biết Võ Thắng Lợi nghĩ tới điều gì mà biểu cảm trên mặt lại lần nữa trở nên ghê tởm. Cách chương.